Chương 2006, sóng lớn vô biên. Hiện tại, đại địch đã hiện, ta Từ gia, lần này, phải tất yếu dốc hết tất cả lực lượng, đem đánh giết Hứa gia trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Hứa gia cơ hồ tất cả mọi người đang bận rộn lấy, điều động lấy, bởi vì ông tổ nhà họ Hứa câu nói này. Phù Không Chi Sơn, đại tướng quân phủ, trên đại điện. Vân Phá Thiên nghe xong phía dưới bẩm báo, thông suốt đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, tốt, cơ hội này, so ta đoán chừng tới còn muốn sớm hơn một chút. Hắn nắm chặt quyền đầu, miệng góc lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười, Trần Phong, thằng nhãi con này, cũng dám rời đi Vũ Động Thư Viện, rời đi che chở, hắn đây là tự tìm đường chết lần này, ta nhưng tuyệt đối sẽ không lại đối với hắn nhân từ nương tay người này vô sỉ đến cực điểm, lúc trước hắn ở đâu là đối Trần Phong nhân từ. Nương tay, nhất thời không có giết Trần Phong, vì cái gì bất quá là tốt hơn tra tấn Trần Phong mà thôi. Hắn xoa xoa hai tay, trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, trong đại điện đi tới lui hai vòng. Phía dưới Vân Thiên Long nhìn lấy nàng, trên mặt hốt nhiên nhưng hơi kinh ngạc. Bởi vì, lấy hắn đối Vân Đại Tướng Quân hiểu rõ, cho dù là loại sự tình này, cũng là không đáng Vân Đại Tướng Quân hưng phấn, hắn nhiều lắm là lộ ra một tia hưng phấn mà thôi. Nhưng là lần này, lại có phản ứng lớn như vậy, cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, hắn liền tỉnh ngộ lại là vì cái gì, trong lòng không khỏi giật mình. Nguyên lai, cái kia Trần Phong trưởng thành tốc độ đã nhanh đến để Vân Đại Tướng Quân đều phi thường kiêng kỵ rồi. Vân Đại Tướng Quân cũng hẳn là nghĩ đến, nếu là lại để cho Trần Phong như thế trưởng thành tiếp, về sau là không thể nào đối phó được hắn, cho nên lần này đạt được một cái đối phó Trần Phong, có thể chặn giết Trần Phong cơ hội. Hắn vô cùng hưng phấn. Vân Phá Thiên tuy nhiên biểu hiện đối Trần Phong vô cùng khinh thường, nhưng trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm đối Trần Phong là cực kỳ kiêng kỵ. Vân Phá Thiên hướng Vân Thiên Long hỏi, hiện trong gia tộc cao thủ ta thừa bên dưới mấy cái? Vân Thiên Long nghe, trong lòng càng là siết chặt. Đổi lại trước kia Vân Phá Thiên, căn bản hỏi cũng sẽ không hỏi loại vấn đề này, trực tiếp đơn thương độc mã liền giết đi qua, mà bây giờ, hắn lại còn hỏi. Hắn tranh thủ thời gian thu nhiếp lại tâm thần, muốn chỉ chốc lát nói ra, đại cung phụng, nhị cung phụng, tam cung phụng, đi theo đại công tử tại Bắc Cương giết địch đại trưởng lão, lục trưởng lão, hắn nói liên tiếp, đều là không trong phủ cao thủ. Sau cùng nói ra, hiện bên dưới trong phủ còn lại phía dưới chỉ có thất trưởng lão lao thất. Thật sao? Vân Phá Thiên nhíu mày đầu. Thất trưởng lão cũng không phải là hắn thân sinh huynh đệ, mà là hắn trước kia trong quân đội thời điểm kết bạn huynh đệ, hắn công thành danh toại về sau. Trong quân những cái kia lão hỏa kế, có không ít đều bị hắn đưa vào trong phủ, tặng cùng cao vị, kỳ thực chính là cho cung cấp nuôi dưỡng đi lên. Hắn trầm âm thanh nói ra, lao thất chính là bát tinh vũ vương trùng kỳ thực lực, cũng coi như có thể, chí ít đơn độc lấy ra đối phó Trần Phong cái kia bắt con tuyệt đúng không tại lời nói dưới. Tốt, vậy ngươi liền đi thông chi lao thất, để hắn cu nở dê theo một lưu cờ đi. Vân Vân Thiên Long lớn tiếng nói no y. Sau đó, Vân Phá Thiên lại phân phó nói, đem Vân gia 3.000 thiết vệ, đều cho ta triệu tập lại. Lần này, lão tử muốn vải bên dưới thiên la địa võng, để cái kia Trần Phong đánh không lại, trốn không thoát, sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghỉnh cổ liền giết Vân Thiên Long lĩnh mệnh mà đi. Vân Phá Thiên bên trên lộ ra nụ cười đắc ý, phát ra một trận cười to, Trần Phong, ngươi cái này nghịch tử, ta lần này ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Ha ha ha ha. Trần Phong không biết là, hắn vừa mới vừa rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, liền có ít nhà đại thế lực biết được tin tức này. Một chương di thiên lưới lớn lặng yên tản ra, hướng hắn đánh tới. Trần Phong tự nhiên không biết đạo lúc này Thiên Nguyên trong Hoàng Thành bởi vì hắn mà khuấy động cái này sóng lớn vô biên. Lúc này, hắn cùng Hàn Ngọc, Mai Di, đã rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành ở ngoài ngàn dặm. Ba người vì không làm người khác chú ý, cũng không có ngồi cưỡi cỡ nào yêu thú cường đại, mà là chỉ ở trong thành mua vài thất có chút thường gặp huyền thiết giác mã. Loại này huyền thiết giác mã chiều dài 3 trượng, cao chừng nhất trượng, toàn thân trên dưới không có một tia lông bờm, chỉ có giống như đen như sắt thép kiên cường miếng vậy. Trên đỉnh đầu, một cái 3 thước dài độc giác, bên trên lượn lờ lấy một tia nhàn nhạt lôi quang. Loại này yêu thú chính là hệ kim loại cùng lôi hệ dung hợp lại cu nở dê nhau, cũng không hề cường đại, cũng không nhiều a hiếm thấy, nhưng là thắng ở giá cả tiện nghi, mà lại thể lực du dài. Rất thích hợp đi xa đường, là phổ thông võ giả xuất hành không có chỗ thứ hai. Cái này thời tiết, đã là cuối mùa hè đầu mùa thu. Lúc này, chính là lúc chạng vào tối, gió đêm nhẹ phẩy, đã là mang tới mấy phần ý lạnh. Thiên Nguyên Hoàng Thành hướng Bắc, chính là một mảnh không giới hạn hoang nguyên, trung gian trận có đường xuất hiện, hai bên mọc cỏ trường eo cao. Nhất trận phong đến, gió thổi cỏ rạp, có cái kia tiểu hình yêu thú không ngừng bụi bên trong ẩn núp đi ra. Lúc trạng vạng tối phân, đại lượng phi điểu vẽ qua bầu trời, chuẩn bị về tổ, thỉnh thoảng phát ra một trận thanh thúy kêu to, cảnh trí cực dai, gần như có thể đẹp như tranh Trần Phong cùng Hàn Ngọc mà hai người cùng kỵ một thất huyền thiết giáp mã. Hắn đem Hàn Ngọc mà ôm vào trong ngực, Hàn Ngọc mà cảm nhận được bên thai Trần Phong hô hấp, lại có cái kia gió mát quất vào mặt, bốn phía cảnh trí cực dai, nàng tâm tình cực kỳ vui vẻ. Trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười, hơi hơi hí mắt, giống như chơi xuân, hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian tốt đẹp. Còn bên cạnh, Mai Di thì là nhàn nhạt cười, có phải hay không ánh mắt thổi qua hai người bọn họ, hơi điểm đầu. Mai Di nhẹ cười yếu ớt nói, Trần Phong à, căn cứ ngươi nói cái kia trên đầu mối, chỉ dẫn ngươi đi phương hướng, chính là Tây Bắc Trần Phong điểm đầu, không sai, chính là Tây Bắc phương hướng. Mai Di nói ra, cái kia ta hiện tại, liền đến vì ngươi nói một chút cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều đại khái địa hình. Tốt Trần Phong tranh thủ thời gian vỉnh hai, tập trung tinh thần nghe. Hán tử tiểu địa phương một đường phân giết đi lên, lại đối với mấy cái này đại cục không rõ lắm. Mai Di hành tẩu Thiên Nguyên Hoàng Triều mấy chục năm, điểm này là hắn còn kém rất rất xa. Mai Di mỉm cười nói nói, Thiên Nguyên Hoàng Triều ngang dọc 8.000 vạn lý, nhưng là cái này long mạch đại lục phía trên, cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều thực lực tương đương, thậm chí là vượt xa khỏi thế lực, tuyệt đối số lượng cũng không ít, mười mấy cái luôn luôn có. Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhất phía nam chính là Nam Cương vô biên rừng rậm, mà Thiên Nguyên Hoàng Triều nhất bắc, thì là một mảnh mênh mông thảo nguyên, ở mảnh này thảo nguyên tận đầu, thì là một cái vô cùng cường đại. Ngang dọc đại lục thảo nguyên đế quốc. Cái này, ngươi về sau hẳn là sẽ tiếp xúc đến. Về phần tại tây bắc vị trí, thì là một mảnh vô biên mênh mông đại mạc. Nghe nói, mảnh này đại mạc đã từng cũng là một mảng lớn mập Mỹ đích bình nguyên, có núi có nước, có vô số vương triều ở tại bên trên hưng khởi suy sụp, nhưng tuyệt đúng không là hiện tại cái dạng này, chỉ bất quá về sau bởi vì có cường giả đại chiến, bởi vậy dẫn tới thiên địa phản phúc, địa hình phát sinh biến hóa cực lớn, mới biến thành hiện tại mênh mông sa mạc. Trong đó có vô số di chỉ, vô số môn phái truyền thừa, cho nên, đi hướng nơi đây thám hiểm người vô số kể, có thành công, một đêm trở giàu, đạt được truyền thừa cường đại, thực lực điên cuồng tăng dài.